Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng lại một chút, anh tiếp tục, dù vậy, tài xế xe buýt đã báo cáo trước khi khởi hành danh sách hành khách trên xe cùng thông tin cá nhân của họ. Nguyên Minh đại sư lên tiếng. Trước khi cục trưởng đến, tôi đã xem qua sinh thần bát tự của những người trên xe. Tất cả đều cho thấy điểm báo không lành. Dư Tiểu Ngư bổ sung, tôi cũng đã xem qua các video và ảnh gần đây của họ. Trên người họ xuất hiện khí đen rất rõ ràng, một dấu hiệu của tai họa sắp xảy ra. Vu Âm chăm chú xem tài liệu, khi nhìn vào những bức ảnh về hành khách và tài xế mất tích, cô lập tức nhận ra những dấu hiệu liên quan đến cái C, H, E, T đột ngột. Cô mở sinh thần bát tự của tài xế xe buýt, suy nghĩ một lúc rồi bấm đốt ngón tay tính toán. Sau vài phút, cô nói, người này hiện tại vẫn chưa chết. Theo tôi, anh ta đang ở đâu đó trong khu vực núi. Nhưng chúng ta cần đến hiện trường để xác minh tình hình. Cục trưởng, ý cô là, Lữ Văn Quân hỏi, quẻ bói của tôi chỉ mang tính tương đối, nhưng tôi cảm nhận được tài xế đang bị quỷ ám. Tôi cần trực tiếp đến nơi để kiểm tra. Vu Âm nói dứt khoát, đứng dậy và đeo ba lô lên vai. Dư Tiểu Ngư tò mò, cục trưởng định dùng thuật dịch truyền tức thời à? Chúng ta đi bằng cách nào đây? Lữ Văn Quân đắn đo, đi máy bay liệu có kịp không? Hay tôi xin điều trực thăng để di chuyển nhanh hơn? Nguyên Minh đại sư gật đầu, máy bay kịp thôi. Vu Âm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, nhưng chỉ cần một nhóm nhỏ đi là đủ. Thấy Vu Âm có vẻ lưỡng lự, Thiên Nhất đại sư lên tiếng. Chúng ta không nên chậm trễ, mọi thứ đã quá gấp rút rồi. Hiểu tính cấp bách của vụ việc, Lữ Văn Quân lập tức gọi điện sắp xếp trực thăng. Một giờ sau, nhóm của Vu Âm đã ăn vội cơm hộp và lên đường. Trên trực thăng, Vu Âm bất chợt quay sang Lê Ngữ. Lê Ngữ, nhớ cái trò chơi bài hồi trước cô dạy tôi không? Khi nào rảnh, chúng ta chơi lại nhé. Lê Ngữ cười, cục trưởng, chỉ khi nào có kỳ nghỉ chúng ta mới gặp nhau được. Hoặc nếu cô muốn, tôi có thể dạy những người bên cạnh cô, như vậy cô có thể chơi bất cứ lúc nào. Dư Tiểu Ngư tò mò, tại sao không chơi trên máy tính luôn? Vu Âm cười, trên máy tính luật chơi khác, chơi với Lê Ngữ thú vị hơn nhiều. Dư Tiểu Ngư hào hứng vỗ ngực, cục trưởng cứ gọi em bất cứ lúc nào, em học xong rồi đấy. Vu Âm mỉm cười, được, khi nào có thời gian, chị sẽ tìm em. Trong lòng cô thầm nghĩ đến việc rủ thêm Ngụy Thẩm và Chu Cừ tham gia cho vui. 3 giờ sau, trực thăng tiến vào không phận tỉnh D, Lê Ngữ thông báo. Trong chốc lát, máy bay sẽ bay vòng quanh khu vực núi. Nếu các vị phát hiện điều gì bất thường, hãy báo ngay. Nếu không, sau khi bay một vòng, chúng ta sẽ hạ cánh tại huyện gần đó. Ở đó đã có một chiếc xe chờ sẵn để tiếp tục hành trình. Nửa giờ sau khi trực thăng cất cánh, Lê Ngữ thông báo đã đến khu vực khả nghi. Nghe vậy, Âm và những người khác lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thì không thấy gì bất thường. Nguyên Minh đại sư vừa quan sát vừa nhìn vào la bàn trong tay. Ông quay sang Vu Âm, hỏi, cục trưởng, cô cảm nhận được gì không? Có tà khí, Vu Âm trả lời, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng rất nhạt, khoảng cách với mặt đất quá xa, nên những vật dụng như la bàn không thể phản ứng chính xác được. Cô quay sang Lê Ngữ, nói, hạ độ cao và tìm điểm dừng gần đường huyện, chúng ta cần đổi sang phương tiện giao thông mặt đất để xem xét kỹ hơn. Trực thăng hạ cánh tại một bãi đất trống bên cạnh con đường. Chiếc xe đã được sắp xếp sẵn, đứng chờ ở đó từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngữ là người đầu tiên nhảy xuống, sau đó quay lại đỡ Vu Âm. Một đội trưởng đội hình sự bước đến chào đón. Lê Ngữ giới thiệu, đây là cục trưởng Vu Âm của cục đặc vụ, còn đây là các cố vấn đặc biệt của chúng tôi. Nghe vậy, đội trưởng hơi sững sờ. Trước mặt anh là một cô gái trẻ hơn so với tưởng tượng, nhưng vẻ uy nghiêm toát ra khiến anh nhanh chóng định thần lại. Vu Âm mở lời trước. Gần đây, ngoài vụ xe buýt mất tích, con đường này còn xảy ra vụ mất tích nào khác không? Đội trưởng gật đầu, sau vụ xe buýt mất tích, chưa có thêm trường hợp nào mới. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng trước đó đã từng có nhiều vụ mất tích xảy ra ở khu vực này. Anh lật lại hồ sơ trong tay, kể tiếp, vụ đầu tiên xảy ra cách đây 2 năm, một ông lão đi chợ từ sáng sớm và không bao giờ quay về. Gia đình báo cảnh sát. Nhưng sau một tuần tìm kiếm, Chúng tôi không phát hiện được tung tích của ông ấy. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Một trường hợp khác là một tên trộm gà cưỡi xe máy vào làng. Camera giám sát ghi lại hình ảnh hắn đi vào, nhưng từ đó không ai thấy hắn rời đi. Đêm hôm đó, trong làng mất rất nhiều gà. Chúng tôi điều tra và xác định danh tính chủ xe máy là tên trộm. Nhưng từ đêm đó, hắn cũng biến mất. Điện thoại của những người mất tích không thể liên lạc được. Tài khoản ngân hàng và mạng xã hội của họ đều không có dấu hiệu hoạt động. Đội trưởng kết luận, cách chương.